Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Đan. Người đầu tiên chờ chút đã, xem xét thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện kia trực tiếp mang theo tam đại quỷ thần giả danh lừa bịp. Đoạt danh tiếng của mình không nói, thế mà còn dăm ba câu. Đem Long tộc thái tử cùng Đông Thổ Thiên Kiêu hù dọa. Muốn từ trong hai nhà này trong tay cướp được trong di địa phần lớn cơ duyên. Mấu chốt là tại trong những cơ duyên này, chính mình còn mẹ nó chỉ tính cái vật kèm theo. Phương Quý lập tức liền theo không nén được. Ngươi xem thường ai đây? Bằng cái gì ta chỉ tính cái vật kèm theo? Thế mà để cho chúng ta chờ. Mà thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện kia hiển nhiên chính mình nắm thời cơ. Thế mà đem Long Cung cùng Đông Thổ hai phe nhân mã đều đã làm sợ hãi. Làm cho bọn hắn đáp ứng điều kiện của mình. Trong lòng cũng say sưa sảng khoái nhanh. Cực kỳ đắc ý. Vốn định lập tức đem Phương Quý cầm xuống. Tiểu tử này vô luận là phẫn nộ hay là cầu xin tha thứ. Đều không ra ngoài dự liệu của hắn. Lại không nghĩ rằng Phương Quý chỉ là sắc mặt cổ quái. Giống như đánh cái thương lượng để cho mình chờ chút. Trong lòng nhưng cũng cảm thấy thú vị. Có chút ngừng chân, cười tủm tỉm nhìn qua Phương Quý nói. Phương Ngân Giáp, tất cả mọi người rất bận rộn. Ta có vấn đề muốn hỏi. Phương Quý khoát tay áo, để hắn im miệng. Sau đó sắc mặt dị thường nghi ngờ nhìn Long Cung Thái Tử kia một chút. Lại quay đầu nhìn về hướng một bên khác, mắt cúi xuống không nói Khương Thanh. Nói, người ta mấy câu liền đem các ngươi hù dọa. Các ngươi cứ như vậy sợ tôn phủ. Long Cung Thái Tử đã có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa. Hắn căn bản không biết Phương Quý là ai. Cũng không biết vị này thiếu tôn chủ muốn bắt lại Phương Quý làm cái gì. Trong lòng trong mắt có thể coi trọng. Chỉ có trong hộp sách kia đồ vật mà thôi. Trước đây hắn gặp Phương Quý tu vi thấp. Trước đó lại một mực co đầu rụt cổ ở tại một bên. Trung thực không có chút nào cảm giác tồn tại. Căn bản cũng không nguyện tự hạ thân phận cùng hắn nói cái gì. Bất quá Phương Quý trong lời nói nâng lên bọn hắn sợ tôn phủ. Lại là xúc động hắn kỵ hối. Hừ lạnh một tiếng, nói... Quả nhiên là trò cười, ngoại trừ ẩn cư tại vụ đảo vị kia. Tôn phủ này trên dưới thậm chí còn không ai có thể để bản thái tử nói tới một cái chữ kính. Phương Quý lại ngó ngó một bên khác, chỉ gặp Khương Thanh nghe lời ấy, vẫn là mặt không biểu tình, cũng không trả lời, nhưng hắn bên người mấy cái thiếu niên trên mặt, lại hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút khinh thường chi ý. Chỉ là không có người trực tiếp đứng ra nói chút gì mà thôi. Xem ra Long tộc cùng Đông Thổ, không có người sợ tôn phủ. Dù là toàn bộ Bắc vực đều là tôn phủ địa bàn. Cho dù là bọn họ tại tôn phủ trên địa bàn, cũng không có người sợ. Cái này để Phương Quý càng khiến cho không hiểu. Đã các ngươi còn không sợ tôn phủ, vậy còn có thể mặc hắn khi dễ như vậy? Phương Quý không hiểu tại trên cổ hư đồng dạng kế. Nói, hắn như thế uy hiếp các ngươi. Trước liên thủ làm thịt hắn. Lại đoạt hộp sách a. Hừ, Phương Quý ngay thẳng như vậy lời nói chuyện đi ra. Long Cung Thái Tử kia sắc mặt lập tức rất khó coi. Theo bản năng hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua. Người cõng quy cái kia vội vàng khoát tay. Long Cung Thái Tử có chút bất đắc dĩ, hắn lại làm sao không muốn trước làm thịt người tôn phủ này. Ha ha, An Châu Phương Ngân Giáp, ngươi là muốn kiếm chuyện. Bên cạnh thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện nghe vậy, cũng cảm thấy có chút buồn cười lên, nhịn không được phủi tay, nói, ngươi nhưng chớ có làm ta sợ, vô luận là Long Cung hay là Đông Thổ. Đó cũng đều là không dễ chọc tồn tại. Tâm cao khí ngạo, động một tí liền giết người. Nếu như không phải ta có tam đại quỷ thần ở bên chỗ dựa mà nói không chừng đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. hiện nay bọn hắn thật vất vả đè xuống nộ khí, làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như lại bị ngươi dăm ba câu kiếm chuyện lên, ta tam đại quỷ thần này có thể hay không ngăn được bọn hắn không nói đến. Trong di địa này cấm kỵ lại là nhất định sẽ bị xúc động. Đến lúc đó đừng nói tạo hóa, chúng ta những người này mạng nhỏ, thì ra là như vậy. Phương Quý nhìn sang người của hai bên, lẩm bẩm một câu, trong lòng ngược lại là hiểu rõ ra. Thanh Vân hiện nay bên người ba con quỷ thần, xem ra bản lĩnh quả thật không tệ. Hẳn không phải là nào đó bộ tộc cung phụng tiểu quỷ, mà là lưới một châu chi lực cung cấp nuôi dưỡng lấy đại quỷ thần. Tựa như An Châu tôn phủ tứ đại quỷ thần đồng dạng. Loại này quỷ thần đều là thần thông kinh người, dị thường đáng sợ. Lúc trước Thái Bạch Tông chủ mời Khương Thanh đi giúp lấy bảo vệ lúc, cái này Khương Thanh đã từng cùng An Châu tôn phủ Bạch Phát quỷ thần giao thủ. Cuối cùng mặc dù trục lui quỷ thần, nhưng cũng không có thể đem đối phương lưu lại. Có thể thấy được thực lực của hai bên không kém nhiều. Khương Thanh đối mặt một con quỷ thần cố nhiên có thể thắng, nhưng cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như Thanh Vân hiện nay bên người ba con quỷ thần cũng cùng Bạch Phát quỷ thần tương tự mà nói, vậy Khương Thanh một người xác thực đấu không được ba cái. Về phần Tây Hải Long Cung, bọn hắn người tới đều là giấu ở sau lưng trong mây đen. Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc thắng dễ dàng tam đại quỷ thần là có thể xác định. Nếu như hắn cùng đông thổ liên thủ, ngược lại là có khả năng thắng qua tam đại quỷ thần. Chỉ là, vừa đến, chính là thắng, cũng nhất định là thắng hiểm. Bọn hắn chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thứ hai, bây giờ thế nhưng là tại trong di địa. Bọn hắn như toàn lực xuất thủ, tất nhiên sẽ đụng vào trong cõi U Minh cấm kỵ. Cấm kỵ kia kết quả là cái gì ai cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể xác định, một khi cấm kỵ bị phát động, trong di địa chắc chắn bằng sinh hung hiểm. Bọn hắn một lòng muốn đoạt trong tay tạo hóa, cũng rất có khả năng muốn theo trận này đại loạn mà thất bại. Ngay từ đầu còn cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Đường đường Long Cung cùng Đông Thổ, thế mà lại thụ một vị tôn phủ thiếu chủ uy hiếp. Bây giờ ngẫm lại, mới hiểu được hai phe ăn thua thiệt ngầm này nguyên nhân. Ta minh bạch nha, vuốt rõ ràng trong đó nguyên do Phương Quý. Cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi bên cạnh ai cũng không có nắm chắc tại dưới tình huống không kinh động di địa. Cấm kỵ bắt lấy hắn tam đại quỷ thần, lại không dám mạo hiểm ném đi tạo hóa. Cho nên song phương một thỏa hiệp, liền, giang tay ra, nói, đem ta bán à nha. Nghe được lời ấy, Long Cung Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng Phương Quý vốn cũng không biết, chưa nói tới bán. Mà người tuổi trẻ đông thổ Khương Thanh kia thì vẫn là không nói một câu. Ngược lại là bên cạnh hắn mũ rộng vành cô nương nhịn không được nhìn một chút hắn, lại nhìn xem Phương Quý, hình như có sở ý động. Người minh bạch liền tốt. Cái kia Kính Châu tôn phủ thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện cười cười, hướng Phương Quý nói, bây giờ bị bắt cũng cam tâm tình nguyện à nha. Vừa nói chuyện, trong tay đã nhiều một đạo dây thừng, chính là Khổn Tiên Thằng. Ngươi đừng vội, ta hỏi lại hỏi. Phương Quý bày ra một bộ cùng hắn thương lượng ngữ khí, giải thích nói, trong sân cũng không chỉ có Long Cung cùng người đông thổ. Nói nhìn về hướng một bên Cung Thương Vũ, lão cung a, chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong nhất trí đối ngoại, bây giờ người tôn phủ muốn bắt ta, ngươi liền mặc kệ sao? Trước kia nghe nói các ngươi Thương Long nhất mạch người gặp quỷ thần đều từ trước tới giờ không khách khí. Cái này, ở một bên cúi đầu mà đứng Cung Thương Vũ, nghe nói lời ấy, bỗng nhiên cầm thật chặt trong tay Long Thương, sắc mặt tựa hồ có chút giận cuồng chi ý. Liền thêm bên cạnh hắn Thương Long nhất mạch đệ tử, vào lúc này cũng đều là ngẩng đầu nhìn bốn phía, sắc mặt cực kỳ do dự. Hừ, nhưng cũng liền vào lúc này, Long cung thái tử kia bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như đánh vào Thương Long nhất mạch đệ tử trên đáy lòng. Long cung thái tử ánh mắt quét qua cung Thương Vũ bọn người, không chút nào che giấu trên mặt khinh bỉ, thản nhiên nói, đã sớm biết các ngươi cái gọi là Thương Long đệ tử tại Bắc vực ngang ngược nhổ hỗ, đánh lấy Long cung tên tuổi giả danh lừa bịp, chỉ là mặc kệ các ngươi mà thôi. Nhưng bình thường các ngươi làm sao hồ nháo thì cũng thôi đi. Nếu như hỏng bản công tử đại sự, về sau cái này chữ Long, các ngươi liền chớ nhắc lại. Theo hắn vang lên, vừa mới có chút linh hoạt Thương Long nhất mạch đệ tử, vào lúc này liền đột nhiên tiêu trầm xuống tới, từng cái giống như là rút đi xương cốt rắn, liền ngay cả cung Thương Vũ đều cúi đầu xuống, giống như muốn nhìn Phương Quý một chút, cũng không dám ngẩng đầu. Thương Long nhất mạch bình thường như thế cuồng, nhưng bây giờ lại là thật sợ. Phương Quý thấy được phản ứng của bọn hắn, chính là không biết cụ thể tồn tại, cũng đoán được 7-8 phần. Ngược lại là một bên Minh Nguyệt tiểu thư, trên mặt rõ ràng lộ ra đau lòng biểu lộ, nàng là hiểu rõ nội tình. Thương Long nhất mạch sở dĩ có thể tại Bắc vực cùng Tôn phủ đối kháng, mặc dù cũng là bởi vì Thương Long tử anh hùng hào khí, đảm phách vô song, nhưng cũng xác thực cùng Long tộc trong bóng tối duy trì có quan hệ. Mặc dù duy trì bọn hắn không phải Tây Hải Long tộc, nhưng Long tộc vốn là một thể, một cái tác động đến nhiều cái, chọc giận tới Tây Hải Long tộc, Thương Lan Hải thái độ cũng tất nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng. Cũng nguyên nhân chính là đây, Thương Long nhất mạch là tuyệt đối không thể nào làm trái Long cung thái tử ý nguyện. Một khi đã mất đi Long tộc duy trì, Thương Long nhất mạch kỳ thật cũng chỉ tính Bắc vực phổ thông đạo thống. Đối mặt với Tôn phủ bực này quái vật khổng lồ, thì như thế nào đi ngăn cản? Đang lúc nàng đau lòng Thương Long nhất mạch lúc, chợt thấy Phương Quý quay đầu hướng nàng nhìn lại, cười hì hì nói, Minh Nguyệt sư chất nữ, ngươi cũng mặc kệ ta nha, ngươi có thể đi vào, có thể toàn dựa vào ta giúp ngươi cầu tình, lại nói ta dù sao cũng là ngươi tiểu sư thúc a. Minh Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu nói này, lập tức mặt quẫn đến đỏ bừng, không biết trả lời như thế nào. Là chính ngươi trêu ra tai họa, lại cùng ta nhà Minh Nguyệt tiểu thư có liên can gì? Cũng liền vào lúc này, bên người nàng lão Bạch Viên bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cho dù trước đó Tam Đại Tiên Môn cũng là xông ngươi tới a. Minh Nguyệt tiểu thư nghe lão Bạch Viên lời nói, trong lòng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, trước đó nghe Phương Quý hỏi một chút, trong lòng bao nhiêu còn có như vậy một chút ý xấu hổ. Nhưng ở lúc này, lại lập tức đều là hóa thành tức giận, âm thầm nghĩ tới, đúng vậy a, Tôn phủ thiếu tôn chủ nếu chỉ là muốn bắt hắn, như vậy người Tam Đại Tiên Môn cũng nhất định phải bắt hắn. Tại di địa bên ngoài lúc, những người kia xuất thủ cũng không phải là vì đoạt cơ duyên, ngược lại là chúng ta thay hắn cõng nồi. Đáng hận hơn chính là, hắn bình thường luôn luôn bất kính với ta, trên đường đi mấy lần khinh thường tại ta, kết quả bây giờ đại nạn lâm đầu, cũng phải tìm ta nhờ giúp đỡ. Thực sự là, nghĩ đến nơi này, chóp mũi khẽ hừ một tiếng, không nói nữa. Huy, Phương Ngân Giáp, ngươi đem người trong sân đều hỏi một vòng, còn không tính xong rồi. Bên cạnh thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ta rất bận rộn, không thể đợi lâu, lập tức xong rồi. Phương Quý hướng hắn khoát tay áo, sau đó cười nói, xem ra tại trong di địa này, chúng ta Thái Bạch Tông thật đúng là mặc cho người khi dễ. Nghe hắn, có người trầm mặc không nói, có người suy một tiếng bật cười. Bây giờ trong di địa, Long tộc, Tôn phủ, Đông thổ, Thương Long nhất mạch, Đan Hỏa Tông nhất mạch, Thái Bạch Tông nhất mạch, vô luận là luận thực lực hay là luận tên tuổi, đúng vậy, chính là Thái Bạch Tông nhất mạch yếu nhất a. Kéo dài thời gian cũng là vô dụng. Cái kia thiếu tôn chủ Thanh Vân hiện cầm trong tay Khổn Tiên Thằng, hướng về Phương Quý đi tới, cười nói, ta đều không kiên nhẫn được nữa. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Phương Quý cười chắp tay, vừa cười quay đầu nhìn về hướng một người khác, lại là Minh Nguyệt tiểu thư bên người tiểu nha hoàn Dương Liễu kia. Nói, cái này xinh đẹp tỷ tỷ, ta nhìn ngươi đối với đan đạo rất hiểu dáng vẻ, có một vấn đề hỏi ngươi. Các ngươi trong đan điện kia, Kim Quang Vô Lậu đan là có thể ngăn cản Cưu Phong xâm nhập. Vậy Hồn Viên Như Ý đan, Thần Tiêu Trấn Hồn đan cùng Đại Thành Hoàn đều là làm cái gì? Tiểu nha hoàn Dương Liễu kia gặp Phương Quý hỏi, hơi có chút bối rối, vội vàng đỏ mặt nói, Hồn Viên Như Ý đan là dưỡng đan ý, Thần Tiêu Trấn Hồn đan là tiêu tạp niệm, Đại Thành Hoàn là cho tu sĩ kim đan tại dưỡng đan hậu kỳ giai đoạn đền bù đan ý không đủ lúc dùng. Phương Quý ngay sau đó nói, vậy Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn đan đâu? Dương Liễu Nha Hoàn bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, nói, cái kia, viên đan dược kia không thể ăn, đó là Phong Ma đan. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên lòng sinh hồ nghi, quát lên, ngươi quả nhiên trộm chúng ta đan dược đúng không? Lão Bạch Viên trầm giọng quát, tiểu thư chưa có để ý đến hắn, vô luận hắn Thái Bạch Tông có chuyện gì, đều cùng bọn ta không có quan hệ. Liền ngay cả cái kia Kính Châu Tôn Phủ thiếu tôn chủ Thanh Vân Hiện, lúc này cũng là trong lòng hơi động một chút, hắn lúc đầu đã đem Phương Quý coi là vật trong bàn tay. Tùy theo hắn nói nhiều như vậy, chỉ là muốn mượn cơ hội nhìn xem chư phương phản ứng, tốt cân nhắc trong kế hoạch của mình có hay không lỗ thủng mà thôi. Nhưng chợt nghe được hắn hỏi tới đan dược, trong đó tựa hồ còn có một cái nghe danh tự rất khủng bố dáng vẻ, trong lòng nhưng cũng hơi kinh, lại không chú ý mặt khác, trực tiếp hướng Phương Quý đi tới, nói, tượng trưng phản kháng một chút hay là trực tiếp thúc thủ chịu trói. Vậy bọn ta bói một chút thử một chút. Phương Quý cười, trực tiếp lấy ra một viên đồng tiền, trên không trung ném đi, đội lên trên MU bàn tay. Loại sự tình này còn cần bói một chút. Người chung quanh thấy cảnh này đều đã có chút sửng sốt, thực cảm giác ngoài ý muốn. Cũng liền tại bọn hắn ngây người công phu, Phương Quý đã xốc lên bàn tay nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng nhiên đại định. Đồng tiền nói để cho ta phản kháng một chút, hắn nói, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, không chút do dự đưa tay liền muốn mở ra ăn, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kính Châu thiếu chủ Thanh Vân Hiện thấy thế, sắc mặt biến hóa, trong chốc lát lấn lên thân đến, mặc dù không biết đan dược kia là vật gì, nhưng cũng không hy vọng để Phương Quý sinh thêm sự cố. Lấy tốc độ của hắn, Phương Quý ngay cả ăn viên đan dược kia thời gian đều không có. Nhưng lại thình lình bên cạnh đã sớm ngăn tải ở giữa A Khổ sư huynh cùng anh đề hai cái. Rõ ràng đều là không nói một lời, liên thủ hướng hắn công tới. Một cái nhìn luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ, một cái sơ hóa thần thú quái xa, khí thế thế mà ngoài ý liệu cường hoành. Chính là Thanh Vân Hiện cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Tạm thời lui lại, đều không cần hắn hạ lệnh. Phía sau hắn cái kia đầu heo thân người quỷ thần đã lạnh lùng một bước đạp vào đến đây, mặc dù nó không dám toàn lực hành động, nhưng cũng nhẹ nhõm liền đè xuống A Khổ sư huynh cùng anh để thế công. Mà Thanh Vân Hiện không người ngăn cản, trong tâm hơi lỏng, nhanh chóng đi vòng, vội vàng xông về Phương Quý. Chỉ là như thế một trì hoãn ở giữa, liền gặp Phương Quý đã ăn viên đan dược kia, sau đó từ hông trong túi rút ra một thanh đen kịt phi kiếm đến. hung hăng trừng Thanh Vân Hiện một chút, cũng không biết là đan dược tác dụng hay là cảm thấy phẫn nộ, con mắt đều huyết hồng một mảnh, nhìn đằng đằng sát khí. Sau đó hắn liền quanh thân linh tức tăng vọt, khủng bố như bão táp, hai tay cầm kiếm như liều mạng, hung hăng hướng về Minh Nguyệt tiểu thư bên người lão Bạch Viên chém đi qua. Móa nó, xem sớm ngươi không vừa mắt. Một màn này đừng nói bị chặt lão Bạch Viên, ngay cả Thanh Vân Hiện đều kinh ngạc, là ta muốn bắt ngươi, ngươi chém người ta làm gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.